Sổ ước luân hồi, chương 142, niềm vui tà ác, tuyệt vọng trong vòng vây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, lời tắc thật, không, hự, ngân giác sau khi bị meo meo đá bay đi vào bóng tối phía xa xa. Một cái thần khí khí bảy màu trong hình dạng như cái đĩa tròn nhỏ âm thầm lướt đến. Nó chui vào lỗ hổng trên cơ thể tên này do Huỳnh Ni đấm thủng. Sau đó thần khí bắt đầu tan ra hóa thành dạng lỏng. Tuy nhìn giống như nước nhưng bản thân nó không phải là nước mà còn đủ sức cứng rắn chém đinh chặt thép. Thần khí được mệnh lực cách không truyền vào, nhanh chóng xâm lược cơ thể vẫn còn đang ở dạng dị năng hóa của ngân giác. Cảm giác đau đớn khi bị xâm nhập, bị vật chất khác đâm xuyên phá vỡ cấu trúc toàn vẹn của cơ thể khiến ngân giác đang hôn mê không kìm được bắt đầu đau khổ rên rỉ. Chết đi, ha ha ha, linh hồn nhiễm nam trong cơ thể tái sinh nhỏ bé Hùng Nam nở nụ cười nửa bên, nhếch mép lạnh lùng. Không một uy hiếp nào được phép tồn tại để làm hại người hắn yêu quý nhất là Huỳnh Ni cả. Ni là tất cả cảm xúc tình yêu của hắn. Kẻ nào dám có hại với cô, hắn sẽ khiến kẻ đó đau khổ tới kiếp sau nếu có cũng không thể nào quên được. Ý nghĩ tà ác không có lý do chợt nảy sinh, mọc mầm rồi đâm chồi và bắt đầu lớn lên. Khà, giờ nên cho tên dị nhân này trừng phạt như thế nào đích đáng đây nhỉ? Người xưa hình như là có hình phạt gọi là lăng trì tùng xẻo, vậy mình thử cách này xem sao? Để xem phản ứng của tên địch này khi bị lóc ra từng miếng thịt đến chết sẽ như thế nào. Ha ha, trước tiên khiến hắn tỉnh lại mới thú vị. Linh hồn lực của Nhiễm Nam phóng ra trong lúc Huỳnh Ni và Meo Meo xử lý hydro bên cạnh không để ý tới Hùng Nam. Luồng hồn lực này đánh vào đầu ngân giác tác động lên thần kinh làm hắn nặng nề tỉnh dậy. Cơn đau khủng khiếp bổng từ đâu kéo tới. Ngân giác kinh hoàng trợn mắt muốn nức nhìn cơ thể mình. Hắn muốn hét lên nhưng miệng mở mà tiếng không ra bởi thanh quản của hắn đã chẳng còn nguyên vẹn. Toàn thân từ trên xuống dưới xuất hiện vô số đường ranh chia cơ thể hắn thành mấy ngàn phần. Những phần này chậm rãi, từ tốn di chuyển, nhìn cứ như là từ bên trong có một thứ gì đó cắt chúng rồi đẩy chúng rơi ra ngoài. Dị năng khắp người bị đứt đoạn cộng với cơn đau triền miên kéo đến khiến cho cơ thể ngân giác nhanh chóng trở lại thành da thịt bình thường. Nhưng ác mộng vẫn cứ tiếp diễn. Từng khối thịt nho nhỏ như cục đẩy của các em học sinh có dạng hình khối chữ nhật trên người hắn rơi ra, như người ta chơi trò rút gỗ từng cục thịt bị đẩy rời khỏi thân thể của hắn. Mỗi khi chúng di chuyển thì nỗi đau do thần kinh cảm giác bị cắt đứt bị ma sát điều khiến da đầu ngân giác run lên. Hắn bất lực la hét trong tuyệt vọng, trong đau đớn nhưng không thành tiếng. Bắt đầu từ cổ, sau đó đến ngực bụng, chân, tay, gò má, vân vân. Thịt khối rơi ra lả tả trên nền đất, máu từ các lỗ hổng để lại từ trong tuôn ra ngoài giống như cái bong bóng nước bị trích xì lỗ, dòng máu đỏ bắn thành tia nhuộm thẫm cây cối xung quanh. Dưới ánh trăng nhè nhẹ đêm khuya có một người chịu nỗi đau khốc hình. Mỗi khối thịt nhỏ rơi ra từ trong lỗ hổng để lại lại có một đầu kim nhọn do thần khí khí bảy màu biến thành lú lên, chính nó là tác nhân đẩy từng mảnh thịt rời khỏi vị trí cũ. Cảnh sắc máu tanh nhưng nó lại không hề dính máu, chống dính cực tốt. Nhiễm Nam tiêu hao hầu như toàn bộ lượng mệnh lực còn sót lại để hành hạ ngân giác, một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ sinh ra trong lòng hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu chàng còn không biết rõ bản thân mình đang làm gì nữa, chỉ cảm thấy rằng giờ này phút này, bản thân có một cảm xúc tốt đẹp mà thôi, rất khoái chí. Cũng vì vậy mà khi Huỳnh Ni bị hydro bất ngờ liều mạng làm cho trọng thương thê thảm chết trong sớm tối thì hắn không còn đủ mệnh lực để ngăn chặn tên hydro được. Khi này Nhiễm Nam bỗng nhiên tỉnh táo, khó hiểu, mờ mịt. Vì sao mình lại làm như thế? Hắn không hiểu chuyện gì xảy ra với chính mình nữa. Nhưng không quan trọng, bởi vì giờ phút này, không chỉ có Huỳnh Ni nguy hiểm tột độ mà bản thân hắn cùng Meo Meo cũng rơi vào đường cùng, nguy hiểm tánh mạng. Đám dị nhân đàn em của Ngân Giác và Hydro đã đến và tỏa ra bao vây ba người Nhiễm Nam lại. Bọn chúng cũng khá kinh dị khi nhìn trạng thái thảm thiết của Huỳnh Ni. Nhưng Hydro chỉ còn nửa người bỏ chạy đã khiến chúng nổi giận, tên nào tên nấy dị năng khởi động, chuẩn bị hội đồng xé xác Nhiễm Nam và Meo Meo tiễn cả hai đi theo Huỳnh Ni xuống suối vàng. Sau lưng đám dị nhân này, thành viên dị nhân Đinh Tông dưới trướng của Zôn cũng lục tục xuất hiện tạo thành vòng vây thứ hai ở bên ngoài. Thiên La Địa Võng chớp nhoáng hình thành, Nhiễm Nam hết lực và Meo Meo thực lực không đủ mạnh nhanh chóng mất sạch hy vọng thoát đi. Lên trời không đường, xuống đất không lối. Ngay cả cánh cổng vào thời không giới mở sẵn từ trước phòng hờ cũng cách nơi này mấy trăm mét khuất sau một đám cây rừng. Nhiễm Nam và Meo Meo mang theo Huỳnh Ni chưa chạy đến được nơi đó thì đã bị phanh thây trước rồi. Một, Hydro há hốc mồm kinh ngạc nhìn đống thịt vụn của ngân giác mà nói không nên lời. Ở đây vừa có ác quỷ từ địa ngục bò lên cuồng sát đồng bạn của mình hay là sao? Thật khủng khiếp, lúc này Hydro đã trở lại hình dạng người khói hoàn chỉnh nhưng cơ thể lại thu nhỏ lại như người lùn bởi gần nửa thân dưới của hắn đã hy sinh để tấn công Ni mất rồi. Sau khi nổ toạc phần cổ và mặt của Ni thì nó cũng tan thành khói tiêu tán đi mất. Nửa trên của hắn chỉ có thể biến đổi thành một người khói lùn tịt mà thôi, nhìn khá hài hước vì không cân đối, đầu và tay thì to nhưng bụng và chân lại bé teo. Đúng là khủng khiếp, chẳng kém gì hình phạt mà hội chủ dành cho kẻ phản bội cả. Không biết kẻ nào lại độc ác đến như vậy nữa. Bên tai tên Hydro vang lên giọng nói cảm thán khiến hắn ta giật mình thon thót. Giọng nói đầy bất ngờ vang lên sát lỗ tai, trong trạng thái căng thẳng hiện tại khiến hắn cảm thấy thật đáng sợ. Sao vậy Tam Võ Vương? Tứ Đại Võ Vương lần này đến Việt Nam hình như là gặp xui quá rồi, chết mất ba tên, chỉ còn lại mỗi Black Monkey đang lang thang ở đâu đó mà thôi à, thật là đáng buồn. Mày, Hydro xoay người lại, cắn răng nhìn kẻ xuất hiện âm thầm sau lưng mình. Lời nói của tên này rõ ràng cho thấy kẻ này xem mình như chết rồi giống như Black Donkey, ngân giác vậy. Ha ha ha ha, thật là thảm hại à, đến mức cảnh giác cũng không còn nhạy nữa. Ta đến sát bên cạnh cũng không phát hiện được. Chà chà, Võ Vương là một lũ ngu hống hách quả không sai. Hy vọng Tứ Đại Võ Vương mới lần sau khá hơn một chút. Một tên đường chủ bị giáng chức như ngươi không có tư cách nói cái giọng đó. Bọn ta sẽ báo cáo tất cả cho phó hội chủ, nhà ngươi dám tiếp tay cho kẻ địch. Hydro đe dọa, thật ra hắn cũng không quá ngu, nhưng trong những trường hợp như thế này hắn cũng chỉ có thể dùng đe dọa suông để hy vọng đối phương nhượng bước như mấy nhân vật não tàn hay có trên truyện mạng mà thôi. Ha ha ha ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hydro ơi là Hydro, đêm dài lắm mộng thôi Hydro ạ, người bạn chiến đấu ngân giác của ngươi chết thảm như vậy, ngươi về bên kia an ủi hắn đi. Tên rôn mắt lạnh rừng rực, thân thể hắn hắc hóa cực nhanh, cùng lúc hắn cũng thi triển màu sắc hóa. Màu tím có tác dụng làm chậm lực bộc phát khiến cho đối thủ trở nên chậm chạp. Bắt đầu từ chân, Hydro người khói bị một luồng vật chất quái lạ màu tím bao trùm rồi bò lên. Không, mày không được phép làm như vậy, mày không thể. Hydro Võ Vương, vĩnh biệt, ha ha ha ha ha. Tiếng cười của John vang vọng vang xa khiến đám người đang bao vây Huỳnh Ni, Nhiễm Nam và Meo Meo chuẩn bị ra tay cũng phải ngạc nhiên khựng lại đôi chút. Hắn ta toàn thân màu đen, bàn tay nắm lấy đỉnh đầu Hydro toàn thân võ vương xấu số này nhanh chóng hóa đen. Rồi, John cười gằn dữ tợn, hắn vung tay đấm hơn chục đấm, đấm vỡ Hydro ra thành từng mảnh như tảng băng bị đánh vỡ vậy. Từng khối màu đen bay đi tứ tán, lẫn lộn vào đống thịt của ngân giác dưới đất. Hai, vốn dĩ Huỳnh Ni và Meo Meo không cần khổ chiến với hai tên ngân giác và Hydro. Bởi vì Lục Hồng Huấn không làm chuyện mà có hệ số nguy hiểm cao như vậy. Ban đầu Nguyễn Văn Chiến dẫn theo anh em thể tu cướp lấy xe tải cứu các nạn nhân có các anh em vệ sĩ các ban khác từ xa dùng linh lực thần xạ hỗ trợ. Khoảng cách hai bên không đến nỗi quá xa xôi, chỉ cách nhau tầm 500-600 mét mà thôi. Khi nhóm Nguyễn Văn Chiến bị hai tên võ vương chặn đường lại. Các vệ sĩ linh tu này có thể theo vào để hỗ trợ Huỳnh Ni và Meo Meo đối đầu với Ngân Giác và Hydro. Ngay lúc này biến số không ngờ chạy ra chặn đường bọn họ khiến cho Huỳnh Ni và Meo Meo đành phải. Sâu lâu, đấu với hai tên võ vương này, nhóm người thần bí bỗng nhiên tăng tốc di chuyển. Mấy tên linh dị tấn công từ xa tập kích mấy anh em Hỏa Long Ban, Phong Thú Ban và Thủy Linh Ban khiến họ vừa định bay đi tiếp ứng nhóm Nguyễn Văn Chiến, Huỳnh Ni và Meo Meo phải ngừng lại phòng thủ ngay trên bầu trời. Hơn 30 tên thần bí, tên nào cũng có mũ trùm đầu che khuất gần nửa khuôn mặt chia nhau ra chặn lại các vệ sĩ. Các anh em ở đây có khoảng 30 người, gần như là toàn bộ lực lượng còn lại dẫn theo lần này của công ty vệ sĩ đầu gấu. Các vệ sĩ khác đa số đều đang có nhiệm vụ hợp đồng bảo vệ bên người hoặc tư chất quá tệ, thực lực quá yếu còn chưa vượt qua cấp 15, đi theo chỉ là gánh nặng. Tại trong đó 14 người được cấp tốc phong dực phiên bản cùi. Bọn họ bay và ôm những huynh đệ khác theo nhưng như vậy cũng không thoát khỏi dây dưa của lũ người mới tới được. Trong số bọn chúng, trừ những tên dị nhân cường lực và một số dị nhân linh dị khác thì vẫn có mấy kẻ khá mạnh có thể bay bằng dị năng của chính mình. Tên dẫn đầu đứng ở dưới đất nhìn lên, hắn ta có vẻ bực tức. Mở miệng quát, các ngươi là bọn nào, lại muốn tấn công Đinh Tông hả? Vì biến cố khá bất ngờ. Các anh em vệ sĩ đành ở tại không trung cảnh giác đề phòng, không thể quay lưng bỏ đi được như vậy không khác nào muốn chết. Hơn nữa nhân số bên kia còn ngang ngửa bên mình. Hai bên giằng co, Lục Hồng Huấn cũng muốn tách một nửa ra đến hỗ trợ Huỳnh Ni ngay nhưng không được như vậy chắc khác nào đưa tất cả mọi người ở lại vào nguy hiểm. với lại thực lực của cô mạnh hơn hai tên võ vương nên anh ta cũng không nghĩ là hai người lại thiếu kinh nghiệm như vậy, thắng đến nơi lại để Hydro hồi mã thương cho một đòn chí tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, các người không phải là người Đinh Tông, thần thần bí bí là muốn làm gì? Trợ giúp Đinh Tông sao? Lục Hồng Huấn thấy bọn người này chặn đường trong khi bên mình đang tấn công thì nghĩ như thế. Bắt đầu giằng co, thủ lĩnh hai bên nhìn nhau chằm chằm. Trong khi đó Huỳnh Ni và Meo Meo đánh nhau với hai tên võ vương đã tới lúc tối hậu. Ngân Giác đã bị trọng thương, Hydro bị khống chế. Ba, đàn em của hai tên Ngân Giác lao lên muốn giết Meo Meo và Hùng Nam, một số tên thì chần chờ rồi chạy về hướng Hydro, muốn xem đại ca mình có sao không. Meo Meo gấp gáp hỏi Nhiễm Nam, giờ làm sao đây Nam, Huỳnh Ni sắp không xong rồi. Máu tuôn nhiều quá, chị cố cầm cự, để em gọi tình linh hồn Ni lại, để cô ấy cố dùng mệnh lực cầm cự đến khi mở được cổng thời không giới. Nhiễm Nam cũng thấy hoảng, vội nói với cô, Meo Meo nhìn đám người đang lao tới mà cảm thấy tuyệt vọng. Có tên là dị nhân cường lực toàn thân biến hình cơ bắp cuồn cuộn, có tên lại đứng ở xa bắn tia năng lượng xanh lè nhắm vào cô. Một mình cô phải chống lại hơn chục thằng như vậy, bảo cô làm sao cầm cự được tới tận 10 phút đây chứ? Vòng dị nhân ngoài cùng là người của Zone cũng khởi động năng lực ra tay xông lên trước cùng lúc với đám đàn em của Ngân Giác và Hydro. Tổng cộng Meo Meo một mình phải đấu với gần 40 tên địch dị nhân từ cấp 20 đến cấp 30. Cảm giác tuyệt vọng dâng lên xâm chiếm lý trí của cô nàng. Hai, chỉ có thể làm hết sức mà thôi. Bên ngoài vòng vây của bọn đàn em Võ Vương và người của Đinh Tông thì còn có một vài tên khác. Mấy tên này làm bộ cũng khởi động dị năng để lao lên tấn công nhưng thật ra là lại che khuất cho một tên khác đang gọi điện thoại báo cáo tình hình mọi chuyện cho tân đường chủ. Đây là mấy tên mà tên đường chủ mới này cài vào bên cạnh Zôn để theo dõi hắn. Đường chủ mới dù rằng không mưu mô quỷ quyệt được như Zôn nhưng hắn lại có tính cẩn thận rất nhiều. Hắn cài cắm người bên cạnh Zôn yêu cầu bất kỳ có biến hóa gì đều phải báo cáo cho hắn ngay. Nhất là hiện tại tên Zôn đang bị nhóm người. Ngũ đại quốc vệ, tấn công, tin tức càng phải được cập nhật thường xuyên, đến khi tên phó đường chủ này thế lực bị, ngũ đại quốc vệ, tiêu diệt bớt hoặc tốt nhất là bị giết luôn thì hắn mới dẫn người đến tiếp nhận tất cả còn lại là đẹp nhất. Chuyện Huỳnh Ni là kẻ cực mạnh bên, ngũ đại quốc vệ, bị nổ nát phía trên, chết chắc được báo cáo đầy đủ. Trở lại vòng vây bên trong, linh lực từ đan điền tuôn hết ra ngoài, thông qua bàn tay thoát khỏi cơ thể, dưới sự điều khiển của Meo Meo hóa thành phép thuật hệ mộc. Lần này không còn là hoa lá hay dây leo yếu ớt như trước nữa. Hai cái giới tinh bay màu xanh lục bay múa quanh bàn tay. Tất cả linh lực điều hóa thành phép thuật, một lớp tường bằng gỗ dày cộm bỗng nhiên từ giữa không trung hiện lên rồi nhanh chóng chướng lớn, rất nhanh đã bao trùm toàn bộ ba người vào trong. Dồn giải quyết xong Hydro không tốn bao nhiêu giây cả, lúc này cũng đã quay trở lại cùng mọi người. Hắn ta nhảy sổ vào vòng vây tấn công Meo Meo. Với dị năng trên cấp 40 như hắn, một đòn thôi Meo Meo cũng không thể chịu nổi. Tình thế rơi vào ngàn cân treo sợi lông chim, lần này sẽ không có bất kỳ ai hay bất cứ thứ gì có thể đột xuất nhảy ra bảo vệ Nhiễm Nam và người bên cạnh nữa. Lần này là thập tử vô sinh, bố, binh, rầm rầm rầm, tường gỗ hình bát úp bảo vệ ba người Meo Meo rất nhanh bị đủ loại dị năng từ xa đánh tới phá hỏng lỗ chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu chỉ làm hỏng bớt tường gỗ nhưng vì quá nhiều năng lượng đánh lên nên nó rất nhanh bị đánh thủng. Mấy tên dị nhân hệ cường lực cười tàn nhẫn nhảy tới lỗ thủng. Trong mắt bọn chúng một màn hương tiêu ngọc vẫn sắp sửa xảy ra mà chính tay bọn chúng sẽ thực hiện để báo thù cho đại ca. Lúc trước Ngân Giác thê thảm bị Meo Meo đạp bay đi, bọn chúng đều có thể thấy rõ từ xa. Lúc này là lúc để trả thù cho ngài ấy. Chết rồi, Meo Meo đứng đờ người ra, không làm thêm gì. Rốt cuộc thì, cũng đã chết rồi, lời tác giả, quyển 1 khởi đầu, quyển 2 quách ra, biển lớn, quyển 3 trái đất tân kỳ, sổ ước chương 14x Nhiễm Nam điên cuồng đồ sát, sổ ước chương 15x 10.508 viên quê yêu, sổ ước chương 15x đại kết cục, các tên chương và số chương sau đây có thể thay đổi khi tác thấy không đúng với nội dung chương khi viết tới đó. Đây chỉ là gợi ý tưởng để về sau còn nhớ mà viết. Chấm, sổ ước chương 2FF, trái đất lâm nguy sổ ước chương 2FF, tận thế sổ ước chương 2FF, tam đại thế lực hậu thảm họa toàn cầu sổ ước chương 2FF, liên hiệp quốc hậu thảm họa sổ ước chương 2FF, nhiễm nam võ lâm minh chủ sổ ước chương 2FF, chân tâm phản loài sổ ước chương 2FF, hiệu trường khủng bố sổ ước chương 2FF, dục giới khủng bố sổ ước chương 2FF, quốc chủ ngu ngốc. Tiêu diệt minh chủ, cách chương.